ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 975, chỉ có Tô Tầm mới có thể cứu Edo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm tại Edo vị trí không khó tra, đặc biệt là tại hắn không có ẩn tàng tình huống dưới. Chỉ dùng nửa ngày, Watanabe Ichiro đã tìm được Tô Tầm chỗ ở, đồng thời đến đây bái phỏng. Thiếu tá các hạ, liền là nơi đây. Một trợ thủ chỉ vào trước mặt đình viện. Một giây sau, đình viện cửa mở ra. Tại mọi người nhìn chăm chú, một dáng người cao gầy, dung mạo tú mỹ nữ nhân đi ra. Nàng đẹp đến nỗi người ngạt thở, đẹp đến mức không giống người. Nhà ta tiên sinh nói hôm nay có quý khách giá lâm, nghĩ đến hẳn là chư quân. Chư quân mời vào bên trong. Doanh Doanh mỉm cười tựa như có thể để cho bách hoa đều xấu hổ, làm ra một cái tư thế xin mời. Watanabe Ichiro trong lòng cảm giác nặng nề. Mình còn chưa tới liền đã bị tính tới sao? Sugoi, quấy rầy. Watanabe Ichiro cúi đầu biểu thị áy náy, sau đó mang theo hai tên trợ thủ đi vào đình viện. Ba người đi vào hậu viện, xa xa đã nhìn thấy một tuấn tú thanh niên mặc áo đen ngay tại pha trà. Watanabe Ichiro có chút không dám tin. Tối hôm qua giải quyết những cương thi kia cao nhân vậy mà như thế tuổi trẻ. Hít sâu một hơi, Watanabe đi tới, mạo muội tới chơi. Watanabe quấy rầy, đi đến Tô Tầm trước mặt. Watanabe khom người chào. Đảo quốc người tại lễ nghi phương diện này làm cực kỳ nghiêm cẩn, nhưng cấp dưới chiếm quyền cũng rất nghiêm trọng. Nói tóm lại liền là có tiểu lễ mà không đại đức. Mời ngồi vào. Tô Tầm cười nhạt một tiếng. Watanabe ngồi xếp bằng tại Tô Tầm đối diện ngồi xuống. Mời trà. Tô Tầm ngón tay một điểm, thi khí khống chế chén trà bay đến Watanabe Ichiro trước mặt. Quảng cáo. T. Watanabe ba người đều là hít sâu một hơi. Nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt trở nên kính sợ bắt đầu. Cái này theo bọn hắn nghĩ quả thực là thần thuật. Không thấy qua việc đời tiểu quỷ tử. Watanabe Ichiro thận trọng tiếp được chén trà uống một ngụm. Liền là phổ thông trà xanh. Nhưng Watanabe Ichiro nhưng dù sao cảm thấy rất mỹ vị. Trà ngon. Watanabe tiên sinh thế nhưng là tối hôm qua những cương thi kia mà đến. Tô Tầm gió nhẹ mây bay hỏi. Watanabe ngồi ngay ngắn. Tiên sinh thật sự là thần cơ diệu toán. Nhưng không chỉ là như thế. Tối hôm qua còn có mười mấy người tử trạng rất kỳ quái. Mời tiên sinh xem qua. Nói xong, hắn từ trợ thủ trong tay tiếp nhận ảnh chụp. Cúi đầu, hai tay đưa cho Tô Tầm. Đây là quỷ quái gây nên. Những người này bị hút khô tinh khí thần. Không nghĩ tới đảo quốc thế mà cũng hỗn loạn như thế. Tô Tầm sắc mặt ngưng trọng nói. Chuyện này nghiêm túc, không thể cười, nhịn xuống. Watanabe Ichiro biến sắc, quỷ quái sao? Hắn một nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều tại đảo quốc trong thần thoại tương đối nổi danh yêu ma quỷ quái. Mời tiên sinh cứu lấy chúng ta. Watanabe Ichiro cúi đầu khẩn cầu. Ta là Long quốc người. Các ngươi ngay tại xâm lược tổ quốc của ta. Ngươi bây giờ thỉnh cầu ta cứu các ngươi. Ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Tô Tầm lắc đầu, sau đó tiện tay vung lên. Một cỗ thi khí trực tiếp đem ba người ném ra ngoài. Thiếu gia, người vì cái gì không đáp ứng hắn? Doanh Doanh có chút không hiểu hỏi. Thiếu gia mục đích không phải liền là ở chỗ này sao? Doanh Doanh, người vẫn là không hiểu rõ người. Tô Tầm lắc đầu, nâng chung trà lên, nhếch miệng lên một vòng trào phúng. Những này tên lùn, rất tiện, càng là đối bọn hắn chẳng thèm ngó tới. Bọn hắn càng cảm thấy ta lợi hại, đối ta sẽ chỉ càng thêm cung kính. Buổi tối hôm nay, lại làm một đợt, làm sâu sắc một chút ta trình độ trọng yếu đi. Lúc này, bên ngoài đình viện, thiếu tá các hạ, người không sao chứ? Hai tên trợ thủ đỡ dậy Watanabe Ichiro. Thật sự là, khó có thể tưởng tượng, vị tiên sinh này có được quỷ thần chi lực. Long quốc nhiều kỳ nhân vậy. Watanabe Ichiro quay đầu nhìn thoáng qua đình viện, trong mắt tràn đầy rung động cùng kiêng kỵ. Thiếu tá các hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Một trợ thủ hỏi. Trở về, chuẩn bị hậu lễ, ngày mai lại đến. Loại này cao nhân tựa như còn sống thần linh, có bao dung vạn vật ý chí, là sẽ không ngồi nhìn đế quốc con dân gặp nạn. Watanabe Ichiro cùng Tô Tầm nghĩ giống nhau như đúc. Ngươi càng mạnh, tiểu ải nhân liền càng tin phục ngươi. Ban đêm, đồng dạng cương thi tập kích sự kiện lần nữa trình diễn. Tại quân đội đến hiện trường vẫn như cũ thúc thủ vô sách tình huống dưới. Chúa cứu thế Tô Tầm xuất hiện. Tại vô số dân chúng cùng binh sĩ đều nhìn chăm chú bên trong. Hắn sử dụng tựa như thần minh bàn lực lượng giết cương thi. Ta biết tiên sinh ngài chắc chắn sẽ không thấy chết không cứu. Mời tiên sinh hỗ trợ cha ra đầu nguồn. Cứu lấy chúng ta. Watanabe Ichiro kích động chạy đi lên. Tối nay so tối hôm qua nghiêm trọng hơn. Tử thương mấy ngàn người. Dựa theo cái này tình thế xuống dưới. Sớm muộn có một ngày toàn bộ Edo người đều sẽ chết sạch. Cái này sự tình đã cho đế quốc tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Hôm nay đều không ai dám ra đường quyên tiền quân phí. Phía trước chiến sự căng thẳng. Quân phí 10 phần khẩn trương. Chỉ có vị cao nhân này mới có thể cứu Edo. Mời tiên sinh cứu lấy chúng ta. Chấm. Mời chân thần cứu lấy chúng ta. Tất cả bốn phía đảo quốc người đều quỳ xuống. Ban ngày từng cái kêu gào chiếm lĩnh Long Quốc. Hiện tại từng cái lại quỳ gối Long Quốc chân người hạ cầu khẩn. Tô Tầm trong lòng trào phúng. Mặt ngoài lại là một bộ trách trời thương dân bộ dáng. Ai? Thôi. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Mau mau xin đứng lên đi. Bản tọa nhất định tra ra phía sau màn đầu nguồn. Còn Edo một cái thanh minh. Ân. Cho Edo một cái nước kỵ Tết thanh minh. Đa tạ tiên sinh. Watanabe Ichiro kích động không thôi. Lập tức cam đoan. Vô luận tiên sinh cần gì. Ta đều nhất định làm được. Hy vọng tiên sinh có thể sớm ngày giải quyết. Đa tạ chân thần. Chân thần ở trên. Quảng cáo. Cảm tạ chân thần không có vứt bỏ chúng ta. Bốn phía dân chúng cũng là kích động không thôi. Nhao nhao đối Tô Tầm dập đầu. Hô to cảm tạ. Tô Tầm chẳng thèm ngó tới. Chân thần. Người đảo quốc nếu là có chân thần, sớm ra tìm ta phiền toái. Bất quá, tốt nhất là thiên chiếu tự mình đến. Nghe nói thiên chiếu thái dương thần là nữ. Ta muốn là sủng hạnh nàng. Chẳng phải là tương đương với ta chính là toàn thể đảo quốc người cha. Được rồi, vẫn là không làm cha hoang. Tô Tầm mặt ngoài một mặt từ bi. Nội tâm lại tại ác thú vị là suy nghĩ lung tung. Cùng một thời gian. Kinh đô tòa nào đó chùa miếu. Một già một trẻ hai tên hòa thượng nhìn nhau mà ngồi. Edo phương diện truyền đến tin tức. Đêm trước xuất hiện cương thi. Ta bên trong cao giã pháp lực tăng vốn là làm trừ ma vệ đạo. Fujiwara, người đi một chuyến đi. Lão hòa thượng nhìn xem đối diện đệ tử nói. Vâng, sư phụ, tuổi trẻ hòa thượng đáp. Lão hòa thượng lại nói một câu. Chuyến này đi Edo. Mang lên thiên chiếu đại thần bát chỉ kính đi. Sư phụ, có cần phải vận dụng thần khí sao? Tuổi trẻ hòa thượng trên mặt trấn định biến mất không thấy gì nữa. Bát chỉ kính, đây chính là đảo quốc tam đại thần khí một trong. Là thiên chiếu đại thần ngự linh. Thiên chiếu đại thần tướng ngự linh lưu tại nhân gian phù hộ con dân của nàng. Bát chỉ kính có thể dẫn tới cát tường. Khám phá ác ma bản chất. Chiếu rõ lòng người. Đoán trước sinh tử, càng có rất mạnh lực công kích. Mang lên đi, chẳng biết tại sao, lần này trong lòng ta rất là bất an. Có lẽ ta ác quá mức cường đại. Mang lên bát chỉ kính, để phòng vạn nhất, lão hòa thượng trao mày. Đột nhiên, soạt một tiếng, trong tay Phật Châu cắt ra, gắn một chỗ, sư đồ hai người đều là quá sợ hãi. Xế chiều hôm đó. Fujiwara mang theo đảo quốc tam đại thần khí một trong bát chỉ kính cùng mười mấy danh sư huynh đệ. Bước lên tiến về Edo trừ ma con đường. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.